Thản nhiên, chương 24:24, sao không gọi A Khiếu nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Miểu cả người bủn rủn mở mắt. Khi mở mắt, căn phòng không đặc biệt sáng. Tấm rèm chắn nắng ban mai, lọt vào một chút ánh sáng mỏng manh. Đường Miểu nằm trên gối, nhìn trần nhà xa lạ. Ý thức chậm rãi trở lại. Ý thức là một thứ chậm chạp trở lại vào buổi sáng sau khi say. Với sự trở lại của ý thức và lý trí, cảm giác về môi trường xung quanh cũng rõ ràng và thực tế. Khi ý thức từ từ trở lại trong lòng, cảm giác xa lạ quấn lấy thân thể và tinh thần của Đường Miểu. Cô dùng hai tay chống đỡ thân thể, từ trên giường ngồi dậy. Động tác quá dữ dội khiến Đường Miểu đau đầu nhức óc. Cô vô thức đưa tay lên cau mày, nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh căn phòng xa lạ này. Cuối cùng trong lúc quan sát, Đường Miểu nhớ ra chuyện tối hôm qua. Hôm qua, cô và các đồng nghiệp từ cửa hàng đàn piano đến đường về tụ tập và gặp Hạ Khiếu. Người cũng đến đường về để làm việc. Sau đó, sau khi các đồng nghiệp rời đi, Đường Miểu đợi Hạ Khiếu làm việc xong rồi cùng anh về nhà. Cô vẫn nhớ hai người cùng đồng đội của Hạ Khiếu nói lời tạm biệt sau khi ra khỏi đường về. Sau khi tạm biệt thì băng qua đường. Qua đường xong, chuyện còn lại cô không biết gì nữa. Đường Miểu hai tay đặt ở hai bên sườn. Nhiệt độ lòng bàn tay liên tục xâm nhập vào thái dương đau nhói. Giảm đi cơn giật do mi tâm mang đến. Đường Miểu hẳn là đã uống say. Cô thường không uống nhiều. Tình huống uống say lại càng hiếm. Nhưng khi say, xác thực sẽ trở nên nói nhiều. Sau đó tỉnh dậy vào ngày hôm sau và không nhớ bất cứ điều gì. Đường Miểu đỡ thái dương, nhìn xuống chăn bông trên giường. Vỏ chăn bông là vải lanh màu xám đậm, kết cấu thô ráp, mùi thơm linh sam nhẹ nhàng dễ chịu. Phong cách quen thuộc, mùi hương quen thuộc, Đường Miểu nghĩ cô hẳn đang ở nhà của Hạ Khiếu. Cô trở về cùng với Hạ Khiếu vào ngày hôm qua. Nếu cô đi về cùng với Hạ Khiếu, cô không cần phải lo lắng về sự an toàn của mình. Mặc dù cô không nhớ bất cứ điều gì khi say, nhưng cũng không có bất kỳ ký ức nào về việc làm loạn nhà người ta khi say. Vậy tại sao cô lại ở nhà của Hạ Khiếu? Cô say thành như vậy, Hạ Khiếu đưa cô về nhà chăm sóc. Không phải, Hạ Khiếu thực sự tốt bụng, nhưng anh sẽ không làm một điều vô nghĩa như vậy. Không phải anh nghĩ cô phiền phức khi say, mà cô là người khác phái độc thân. Anh sẽ rất chú ý đến thanh danh cá nhân của cô. Vậy sao lại thế này? Đường Miểu không nghĩ ra. Không nghĩ ra, cô cũng không nghĩ nữa. Cô ngồi ở trên giường, đỡ đau đầu rồi xuống giường. Trong phòng đang bật điều hòa. Nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường cô hay mở. Cô không cảm thấy gì khi vừa mới đắp chăn bông. Ngay sau khi chăn bông được nhấc lên, không khí lạnh lẽo thổi vào da đùi cô. Đường Miểu lạnh đến nỗi hai chân giật giật. Cô cúi đầu nhìn xuống. Cô không mặc gì trên chân. Đường Miểu lại trở về giường. Đường Miểu ngồi trên giường, nép vào trong chăn bông, ngơ ngác nhìn chiếc máy điều hòa đang thổi hơi lạnh ra bên ngoài. Khi để ý thấy trên chân cô không có quần áo, Đường Miểu liền nhìn thấy chiếc áo phông cô đang mặc ở thân trên của mình. Chiếc áo phông rất rộng, nhìn không giống của cô, mà nhìn từ kích thước này lại giống của Hạ Khiếu. Hơn nữa, ngày hôm qua Đường Miểu đã uống rượu, theo trí nhớ mà cô nhớ trước đó. Có lẽ cô và Hạ Khiếu đã đi bộ về nhà, trên người cô hẳn sẽ đổ mồ hôi. Nhưng bây giờ, đôi chân không mặc quần áo của cô đang xếp lại với nhau. Làn da của cô cảm thấy mịn màng và mềm mại, không có dấu vết của mồ hôi. Tối qua cô đã tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô thay quần áo của Hạ Khiếu. Đồng thời cô không mặc quần. Đường Miểu tiếp tục sững sờ nhìn máy điều hòa. Cô chắc là không làm chuyện gì kỳ lạ đó chứ. Đường Miểu nghĩ, nếu cô đã làm điều gì đó kỳ lạ, chắc hẳn hôm nay cô sẽ không ở một mình trên giường. Nghĩ đến đây, Đường Miểu vỗ vỗ đầu. Rượu hôm qua cứ lởn vởn trong đầu. Ong ong. Nghĩ gì thế không biết? Cái gì mà không ở mình cô? Cô đang nghĩ gì vậy? Có nghĩa là, sau khi cô đến nhà Hạ Khiếu vào ngày hôm qua, cô đã hỏi Hạ Khiếu quần áo, tắm rửa cho mình. Sau đó cô ở trong phòng của Hạ Khiếu. Ngoài chuyện này ra, hẳn là không có gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Đường Miểu nhấc chăn bước xuống giường. Thật ra, sau khi ra khỏi giường, Đường Miểu nhìn kỹ hơn chiếc áo phông cô đang mặc. Chiếc áo phông quá lớn. Mặc dù cô không có quần áo bên trong, nó có thể được sử dụng làm quần áo ngủ của cô. Cũng che vị trí từ giữa đến cuối đùi nên không có cảm giác trần trụi hay mông lung gì cả. Chỉ là Đường Miểu lúc tỉnh lại không mặc váy ngắn như vậy. Cảm giác có chút kỳ quái. Ở trong phòng ngủ lúng túng một hồi, Đường Miểu không tìm được cái quần nào để mặc. Vì vậy cô rời khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ sáng hơn trong phòng ngủ. Phòng khách có cửa sổ sát đất, rèm cửa lớn hơn phòng ngủ, giúp ánh sáng mặt trời chiếu vào nhiều hơn. Trong ánh sáng chiếu vào, Đường Miểu nhìn thấy Hạ Khiếu đang ngủ trên ghế sofa. Nhìn thấy Hạ Khiếu, Đường Miểu đứng ở cửa phòng ngủ, lông mi khẽ nhúc nhích. Hạ Khiếu vẫn chưa thức dậy. Sau khi cô chiếm phòng ngủ của anh đêm qua, anh chỉ có thể ngủ trên ghế sofa. May mắn thay, chiếc ghế sofa của anh đủ lớn. Nhưng vì anh quá cao, chiếc ghế sofa lớn vẫn hơi chật chội đối với anh. Anh đang nằm trên ghế sofa với một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng trên ghế sofa. Người đàn ông để tóc xõa, dựa trên chiếc gối sẫm màu. Có lẽ ánh nắng từ phòng ngủ chiếu vào khiến anh khó chịu. Cánh tay mảnh khảnh của anh cong lại nâng lên che đi tầm nhìn. Hạ Khiếu thực sự là một người đàn ông có ngoại hình hoàn hảo nhất mà cô từng thấy. Quả thực có thể được gọi là kỹ năng chói sáng của nữ oa. Làn da của anh ngày thường trắng lạnh trong suốt. Dưới ánh sáng xuyên qua rèm cửa, trắng giống như ngọc, tinh xảo và lạnh lùng. Anh nằm đó, cao lớn vững chãi, cả người chìm vào ghế sofa. Giống như một tiên cá đang ngủ trên biển. Khi anh ngủ say, hàm dưới vẫn còn hơi nhếch lên. Đường viền hàm nối với cái cổ mảnh mai. Hàm dưới yết hầu nhô lên kèm theo hô hấp không chút động đậy mà lộ ra lạnh lẽo cứng rắn phấn chấn gợi cảm. Đường Miểu đứng ở nơi đó quan sát hồi lâu. Đến khi cảm thấy đùi hơi lạnh, mới thu hồi ánh mắt với gò má hơi nóng. Sau khi Đường Miểu thu hồi ánh mắt, cô liếc nhìn thời gian. Đã 7 giờ 30 phút sáng. Xem xong thời gian, Đường Miểu xoay người đi vào phòng bếp. Thời gian giấc ngủ của Hạ Khiếu luôn hỗn loạn. Anh sẽ thức dậy bất cứ lúc nào, nhưng không phải trước 8 giờ sáng. Hôm qua dọn đồ ra phòng khách ngủ, mặc dù quên lấy bịt mắt nhưng có đeo bịt tai. Sau khi tỉnh lại, Hạ Khiếu thu tay xuống khỏi mắt, liếc nhìn trần nhà trên đầu. Trời hẳn đã sáng, ngay cả khi đã kéo rèm ra, phòng khách cũng không tối lắm. Sau khi nhìn thấy trần nhà của phòng khách, Hạ Khiếu ngồi dậy khỏi ghế sofa. Trong khi ngồi dậy, Hạ Khiếu nhìn về hướng phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đang mở. Sở dĩ phòng khách sáng như vậy cũng là do cửa phòng ngủ mở và rèm cửa phòng ngủ cũng mở nên ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng ngủ. Hắt vào một ít từ cửa. Hôm nay thời tiết không tồi. Ánh mặt trời rất rõ ràng. Dọc theo cánh cửa phòng ngủ đang mở. Ở góc độ đó trải ra sàn phòng khách. Hạ Khiếu nhìn ánh sáng trên sàn nhà. Tầm mắt dần dần thích ứng với độ sáng. Anh ngước lên nhìn xung quanh rồi bước xuống ghế sofa. Sau khi xuống ghế sofa, Hạ Khiếu đi đến cửa sổ sát đất mở rèm cửa. Bên ngoài quả nhiên trời đã sáng tỏ. Ánh nắng trực tiếp chiếu vào từ cửa sổ. Trong phút chốc, phòng khách hoàn toàn bừng sáng. Sau khi mở rèm cửa, Hạ Khiếu quay người, chuẩn bị vào phòng tắm để tắm rửa. Trước khi đi, anh nhìn thấy thứ gì đó trên bàn trong phòng khách. Trong phòng khách có một cái bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa. Gần cửa sổ sát đất. Không lớn. Khi ở nhà Hạ Khiếu thỉnh thoảng ngồi đây viết nhạc. Bây giờ, giấy bút lộn xộn trên bàn đã được sắp xếp ngăn nắp. Bên cạnh giấy bút gọn gàng, có một cái đĩa với một chiếc bánh mì sandwich đã chuẩn bị sẵn. Một quả trứng rán và 2 lát thịt xông khói. Bên cạnh chiếc đĩa, một ly sữa đã được rót ra. Đĩa ăn và hộp sữa được đặt trên chiếc bàn gỗ như vậy. Trong ánh sáng và bóng tối của phòng khách này, Phong cách trang trí hiện đại và lạnh lẽo ban đầu đã nhuốm một chút sức sống. Bên cạnh chiếc đĩa và hộp sữa, có một mảnh giấy và một cây bút. Bút đè trên tờ giấy. Hạ Khiếu bước tới, lấy cây bút ra, cầm tờ giấy lên. Anh đã quen với nét chữ của Đường Miểu. Trong hai lần trước, các hộp đồ tráng miệng trên tay nắm cửa đều dán giấy ghi chú. Trên giấy ghi chú có chữ của cô. Nét chữ của người phụ nữ cũng giống như con người cô. Đầu bút phẳng và tinh xảo. Không có nét sắc bén giữa các nét uốn cong mà nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cô đã viết mấy chữ trên đó, tôi đi làm. Có làm bữa sáng cho cậu. Sau đó cô còn viết cảm ơn. Nhưng đã bị gạch bỏ. Sau khi gạch bỏ xong, cô viết một dòng khác, chỉ là muốn cảm ơn cậu, Đường Miểu. Đường Miểu khi thay quần áo và xách túi mới biết tại sao hôm qua mình ở nhà Hạ Khiếu. Chìa khóa nhà cô bị mất. Ngày hôm qua, có lẽ cô và Hạ Khiếu cùng nhau đi ra thang máy. Sau đó cô không tìm được chìa khóa về nhà. Rồi Hạ Khiếu đưa cô vào nhà anh. Sau khi rời khỏi nhà Hạ Khiếu, Đường Miểu bắt taxi đi đến cửa hàng đàn piano. Đến cửa hàng đàn piano, Đường Miểu lục lọi trong phòng học đàn một hồi lâu. Cuối cùng cũng tìm được chìa khóa nhà cô ở dưới bàn đạp piano. Nắp của chiếc túi xách của cô không chặt lắm. Chiếc chìa khóa có lẽ đã vô tình bị rơi khi cô để trong túi. Hoặc khi cô lấy thứ gì đó. Tìm được chìa khóa, Đường Miểu thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, chìa khóa đã không bị rơi ở nơi khác. Nếu không cô sẽ phải đánh một chìa khóa khác hoặc thay đổi trụ ổ khóa. Ngay khi Đường Miểu đang rất vui mừng, cánh cửa phòng học piano đang đóng chặt của cô bị Dữ Nhã Nhã mở ra. Cơ thể trắng nõn và dịu dàng của Dữ Nhã Nhã xuất hiện trước cửa. Vẻ mặt của cô ấy có thể nói là rất vui mừng và phấn khích. Nhìn thấy Đường Miểu đang ngồi trên ghế đàn piano, Dữ Nhã Nhã chạy đến bên cạnh và ôm lấy cô. Miểu Miểu, chị và Hạ Khiếu là chuyện như thế nào vậy? Đường Miểu, hôm nay sau khi tỉnh lại, Đường Miểu biết mình nhất định sẽ phải đối mặt với tình huống này. Dữ Nhã Nhã là fan hâm mộ âm nhạc của Hạ Khiếu. Ở đường về ngày hôm qua, Hạ Khiếu đã giúp cô như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, chắc hẳn Tiểu Khương đã nói với Dữ Nhã Nhã những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cô ấy có thể chịu đựng việc không làm phiền cô tối hôm qua. Sáng sớm hôm nay mới hỏi cô. Quả là không dễ dàng. Dữ Nhã Nhã rõ ràng là rất phấn khích. Ôm cô với lực mạnh hơn bình thường. Đường Miểu bị cô nàng ôm vào lòng. Nhẹ nhàng cười. Nói. Không có chuyện gì. Chỉ quen biết thôi. Chỉ quen biết. Dữ Nhã Nhã kinh ngạc nhìn cô. Chỉ quen biết mà sau khi anh ấy biết tuổi tác của chị, đã chuẩn xác đào một cái hố để vùi chị vào đó. Nói với mọi người biết rằng chị là củ cải mà anh ấy thích. Dữ Nhã Nhã so sánh thật độc lạ, nhưng cũng có phần đúng. Quả thật là sau khi Tiểu Khương hỏi Hạ Khiếu thích kiểu con gái như thế nào, Hạ Khiếu đã trực tiếp đào một cái hố chôn cô vào. Tuy nhiên khi anh đào cái hố lúc đó, không phải nói cái hố trước đây của anh vốn dĩ là như vậy, mà là chỉ trong hoàn cảnh đó, để giúp cô và không làm cô xấu hổ, anh đã đào một cái hố cho lương tâm của cô ngay tại chỗ. Nhưng sự thật là như vậy, Đường Miểu nói, Đường Miểu xác nhận lại lần nữa. Biểu hiện của Dữ Nhã Nhã trở nên nghiêm túc hơn. Cô ấy nhìn xuống Đường Miểu đang được mình ôm vào lòng. Cô đang cười nhạt như ngày thường. Cô không giống như là nói dối. Dữ Nhã Nhã chưa bao giờ thấy Đường Miểu nói dối. Hai người quen nhau một khoảng thời gian như vậy, Đường Miểu là người thật lòng nhất mà cô ấy biết. Đúng là đúng. Sai là sai. Cô không cần phải nói cả hai chỉ quen biết sau khi hai người đã ở bên nhau. Hạ Khiếu không quá ki bo như vậy. Dữ Nhã Nhã cứ ôm Đường Miểu như vậy. Sau khi quan sát Đường Miểu cẩn thận một hồi, trong mắt cô ấy hiện lên một tia tiếc nuối. Hai, thật đáng tiếc. Em còn cảm thấy hai người rất xứng đôi. Đường Miểu, không phải rất xứng đôi sao? Một ca sĩ chính nổi loạn khó gần lạnh lùng và đẹp trai của một ban nhạc. Một giáo viên dạy piano mềm mại, ngọt ngào, ôn hòa điềm tĩnh. Ai mà nói không hợp thì còn người nào thích hợp hơn nữa. Có thể nói là một fan hâm mộ âm nhạc của Hạ Khiếu. Dữ Nhã Nhã cũng rất mê ngoại hình của Hạ Khiếu. Đối với các nhạc công của ban nhạc, fan âm nhạc không khắt khe như fan đối với idol. Xét cho cùng, vòng quay âm nhạc là bầu không khí đó. Việc thay đổi bạn trai hay bạn gái của một nhạc công dễ như thay áo. Nhưng Hạ Khiếu thì khác. Anh đẹp trai và cá tính như vậy, là ai cũng muốn ao ước một chút, được làm bạn gái anh. Ngày thường bọn họ treo bên miệng câu muốn ngủ với Hạ Khiếu cả ngày. Nếu Hạ Khiếu thật sự có bạn gái mà lại bị người khác ngủ mất thì chắc hẳn họ cũng có phần tiếc nuối. Nếu Đường Miểu được ngủ, Dữ Nhã Nhã cũng không cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn có chút phấn khích. Nhưng tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng chủ quan của cô ấy. Đường Miểu đã phủ nhận mối quan hệ của cô và Hạ Khiếu. Sau khi Dữ Nhã Nhã nói những lời trên đầy tiếc nuối, Đường Miểu cười với cô ấy, nhỏ giọng nhắc nhở cô ấy, em ôm có hơi chặt rồi. Sau khi Đường Miểu nói lời này, Dữ Nhã Nhã mới nhận ra rằng cô ấy đã quá kích động. Cô ấy nhanh chóng thả cánh tay đang ôm Đường Miểu ra, nói, ây, chị không sao chứ? Khi Dữ Nhã Nhã buông tay ra, Đường Miểu lắc đầu cười. Dữ Nhã Nhã ngồi trên băng ghế piano, nhìn Đường Miểu mỉm cười lắc đầu với mình. Cô ấy thực sự rất thích chị gái này. Dịu dàng nhẹ nhàng, cho dù bị thương, bị làm đau, cô cũng chỉ nhẹ giọng nhắc nhở. Sau khi nhìn thoáng qua, Dữ Nhã Nhã nói, ai ya, một tiếng, ôm Đường Miểu một lần nữa. Em mà là đàn ông thì tốt rồi. Em sẽ chỉ định muốn lấy chị. Lần này Dữ Nhã Nhã khống chế sức lực, ôm Đường Miểu mềm như bông, dầm gì nói một câu như vậy. Nghe xong lời của cô ấy, Đường Miểu giơ tay sờ sờ má cô ấy, cười nói, vậy chị đây sẽ gả. Em béo như vậy chị cũng gả ư? Dữ Nhã Nhã nói. Đường Miểu nói, rất đáng yêu. Nhưng người ta nói đàn ông béo thì hàng sẽ tương đối nhỏ. Dữ Nhã Nhã lại khởi động vẻ giảo hoạt. Đường Miểu nhất thời treo máy 2 giây. Dữ Nhã Nhã ôm cô cười rũ rượi. Cô ấy cười một tiếng. Đường Miểu cũng cười theo cô ấy. Sau khi cười, Dữ Nhã Nhã cũng nhớ lại những gì hôm qua Tiểu Khương đã nói với cô ấy về chuyện xảy ra ở đường về. Ngoài sự việc của Hạ Khiếu khiến cô ấy ngạc nhiên và vui mừng thì những gì Khâu Vũ làm với Đường Miểu cũng khiến cô ấy tức giận một thời gian dài. Khâu Vũ thật quá đáng. Dữ Nhã Nhã, người đang ôm cô, đột nhiên nói câu này. Đường Miểu vuốt tóc cô ấy. Sau khi nghe cô ấy nói gì, động tác của tay cô liền dừng lại. Thật đáng giận mà, dù cuối cùng không có gì. Nhưng chị ta không phải rõ ràng là kiếm chuyện với chị sao? Đó là vì chị đã không hứa giúp chị ta lên lớp ngày hôm đó. Chị ta cứ như thế này. Thật phiền chết đi được. Dữ Nhã Nhã giận dữ phàn nàn. Đường Miểu cười nhẹ sau khi nghe cô ấy than thở. Ừ, nghe Đường Miểu trả lời. Dữ Nhã Nhã tức giận ngẩng đầu nhìn Đường Miểu. Khi cô ấy nhìn lên, Đường Miểu cũng nhìn xuống cô ấy với một nụ cười nhàn nhạt trong mắt. Nhìn thấy Đường Miểu như vậy, Dữ Nhã Nhã thực sự đau lòng và tức giận. Chính vì Đường Miểu hiền lành lương thiện nên Khâu Vũ mới bắt nạt cô như thế này. Sau vụ bắt nạt, cô ta đã liệu Đường Miêu sẽ không làm gì cô ta nên cô ta mới không kiêng nể gì. Nhưng làm thế này thì coi sao được. Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp. Nhìn lên không thấy cúi đầu thấy. Đặc biệt Đường Miểu là giáo viên dạy piano mới ở tiệm piano. Nếu có mâu thuẫn với Khâu Vũ thì có lẽ cô sẽ không thể ở lại tiệm đàn. Thật phiền chết đi được. Là người ngoài, cô ấy đã rất tức giận và khó chịu khi biết những gì Đường Miểu trải qua ngày hôm qua. Nếu là Đường Miểu thì càng đau lòng hơn. Chỉ là cô không nói ra. Nếu cô không nói ra, Dữ Nhã Nhã không nhắc lại chuyện đó. Nhắc đến cũng khiến người ta tức giận. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dữ Nhã Nhã hơi thay đổi. Cô ấy nhìn Đường Miểu, hỏi, chị và Hạ Khiếu quen nhau đúng không? Dữ Nhã Nhã trong vòng tay như một con chim tức giận. Đột nhiên chút giận xong và thay đổi sắc mặt. Cô nhìn vẻ mặt Dữ Nhã Nhã đã trở về bình tĩnh. cười gật đầu. Ừ, sau khi Đường Miểu trả lời, mắt Dữu Nhã sáng lên trong vòng tay cô. Cô ấy nói với cô, vậy chị xin chữ ký anh ấy giúp em nhé. Đường Miểu không chắc mình có xin được chữ ký của Hạ Khiếu hay không. Mối quan hệ giữa cô và Hạ Khiếu đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Nhưng cô thực sự không chắc về sở thích của Hạ Khiếu. Có lẽ chỉ cần hai người là hàng xóm, Hạ Khiếu có thể rất sẵn lòng. Nhưng nếu đó là mối quan hệ giữa người hâm mộ âm nhạc và nhạc sĩ thì có vẻ như mọi chuyện không ổn như vậy. Nhưng Dữu Nhã Nhã quá mong chờ. Sau khi xác nhận rằng cô và Hạ Khiếu quen nhau, Dữu Nhã rơi vào hạnh phúc và phấn khích kỳ lạ. Thậm chí cô ấy còn mang theo cuốn sổ nhỏ và cây bút yêu thích của mình. Chỉ định một trang nhất định để Hạ Khiếu ký. Nói một cách ngoan đạo rằng cô ấy sẽ giữ cuốn sổ nhỏ này cho đến tận thế. Cô ấy sẽ mang nó vào nghĩa trang khi cô ấy chết. Tất nhiên, mặc dù Dữu Nhã Nhã rất mong đợi, nhưng cô ấy không một hai phải nhờ Đường Miểu giúp. Cô ấy sợ Đường Miểu khó xử. Dù sao sau khi vui mừng xong, cô nói với Đường Miểu nếu cô cảm thấy không tiện cũng không sao. Và chính vì cô ấy có thể tiến lùi thỏa đáng như vậy nên Đường Miểu không thể không đồng ý. Dữ Nhã Nhã có sức hấp dẫn tình cảm mạnh mẽ, khiến mọi người sau khi nhìn cô ấy vui vẻ mà cũng vui theo. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Đường Miểu cũng rất mong được một phần làm cho cô ấy vui. Vì vậy vấn đề ký tên đã được giải quyết. Sau khi cô đồng ý, Dữ Nhã Nhã tự nhiên cho cô một cái ôm nồng hậu. Sau đó học sinh của cô ấy đến. Cô ấy vui vẻ đi dạy học. Nhìn bóng lưng Dữ Nhã Nhã vui vẻ rời đi, Đường Miểu cũng nở nụ cười. Trong lúc mỉm cười, một bóng người đi ngang qua cửa lớp học piano của cô. Nhìn thấy bóng dáng đó, nụ cười trên môi Đường Miểu khẽ thu lại. Là Khâu Vũ. Vì tiệm đàn không lớn nên phòng học đàn của các giáo viên dạy đàn đều nằm cạnh nhau. Phòng học piano của Dữ Nhã Nhã ở bên phải cô, và phòng học piano của Khâu Vũ ở bên hông cô. Rõ ràng, khi Khâu Vũ đi ngang qua phòng học piano của cô ta cũng nhận thấy rằng cửa phòng học piano của cô không đóng. Và Khâu Vũ đã không nhìn vào lớp học piano của cô vì cô không đóng cửa. Cô ta không để ý đến Đường Miểu, mắt nhìn thẳng đi ngang qua phòng học piano của Đường Miểu. Như Dữ Nhã Nhã đã nói, những gì xảy ra ngày hôm qua thực sự là Khâu Vũ cố ý. Khâu Vũ không cảm thấy hối tiếc vì sự xấu hổ mà cô ta đã gây ra cho cô, nhưng cảm thấy tồi tệ và không vui vì sự giúp đỡ của Hạ Khiếu với cô ngày hôm qua. Ban đầu cô ta chỉ đơn giản là không thích Đường Miểu, sau đó lại đem cô trở thành công cụ lên lớp. Sau khi cô từ chối giúp đỡ cô ta, sự không thích chuyển thành chán ghét. Cô ta không quan tâm đến mối quan hệ trở mặt của mình với Đường Miểu. Đầu tiên cô ta coi thường Đường Miểu. Thứ hai là vòng tròn của Khâu Vũ rất lớn. Cô ta có nhiều bạn bè, thậm chí còn có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp của cửa hàng đàn piano và Tiền Trình. Có quan hệ không tốt với Đường Miểu cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cô ta. Chính vì vậy cô ta đã có thể làm ngơ trước Đường Miểu sau những gì xảy ra ngày hôm qua. Đường Miểu ngồi trên băng ghế piano nhìn ra cửa phòng học piano. Khâu Vũ đã đi qua lớp học của cô. Cô ta dẫm trên đôi giày cao gót mỏng manh của mình, tạo ra âm thanh lộc cộc trong hành lang. Khâu Vũ là một phụ nữ rất tinh tế. Bình thường ăn mặc cũng vô cùng tinh xảo kiểu tiểu tư sản. So với những giáo viên dạy đàn ở các cửa hàng piano khác, gia cảnh và thu nhập của cô ta có vẻ khá hơn nên cô ta thường mang trên người những chiếc túi hàng hiệu lớn. Nhưng tốt hơn một chút chỉ là tương đối. Đối với cô giáo dạy đàn, cô ta chưa có cuộc sống chất lượng như vậy nhưng quần áo của cô ta đều là những tên tuổi lớn. Đường Miểu nhìn về phía cửa phòng học piano. Một lúc sau, học sinh đầu tiên trong ngày của cô đã đến. Đối phương gọi một tiếng. Cô giáo Đường. Trong tiếng gọi của đứa nhỏ, Đường Miểu tỉnh táo lại. Cô nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn, cười nói, chào buổi sáng. Đường Miểu vượt qua một ngày bình thường. Sau buổi học ở cửa hàng piano, Đường Miểu đi bộ về nhà như thường lệ. Cô có một lớp học buổi tối hôm nay. Thời điểm tan học đã 7 giờ. Nhưng 7 giờ mùa hè trời vẫn chưa tối. Đường Miểu đi bộ đến siêu thị bên cạnh tiểu khu và mua nguyên liệu cho bữa tối. Sau khi mua nguyên liệu, Đường Miểu bước vào tiểu khu với một túi mua sắm. Tiểu khu vào lúc 7 giờ rất nhộn nhịp. Những người đã ăn xong đều đi xuống lầu để hóng mát. Tiếng nô đùa của trẻ em và những cuộc trò chuyện của người lớn đặc biệt vang dội trong tiểu khu. Đường Miểu đi qua đám đông, vào tòa nhà đơn vị nơi cô ở, lên thang máy. Sau khi quẹt thẻ thang máy nhanh chóng lên đến tầng 16. Cửa thang máy mở ra, Đường Miểu từ thang máy bước ra. Sau khi bước ra, Đường Miểu đi tới trước cửa nhà, lấy ra chiếc chìa khóa sáng nay vừa tìm được. Trước khi chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, Đường Miểu quay đầu nhìn cánh cửa bên cạnh. Cánh cửa bên cạnh vẫn đóng. Lúc này, Đường Miểu không biết Hạ Khiếu có ở nhà hay không. Sáng nay, sau khi phản ứng lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua ở nhà Hạ Khiếu, cô đã gọi đồ mang đi và làm bữa sáng cho Hạ Khiếu. Vì vội đi làm và tìm chìa khóa, Đường Miểu không đợi Hạ Khiếu dậy mà để lại một mảnh giấy nhắn. Giờ nghĩ lại, cô thực sự nên đích thân nói lời cảm ơn với Hạ Khiếu. Ngoài ra, cô vừa vặn có thể xin chữ ký của Hạ Khiếu giúp giữ Nhã Nhã. Nghĩ đến đây, Đường Miểu đứng ở cửa. Đứng một hồi, cô cất chìa khóa đi gõ cửa nhà Hạ Khiếu. Đây là lần thứ hai Đường Miểu gõ cửa nhà Hạ Khiếu. Lần đầu tiên, cô bị theo dõi. Khi đó Hạ Khiếu tình cờ ở nhà và mở cửa cho cô. Hôm qua cô đến nhà Hạ Khiếu lần thứ hai, nhưng vì làm mất chìa khóa nên được Hạ Khiếu dẫn vào mà không gõ cửa. Đường Miểu khẽ mím môi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua. Cô gõ cửa hai lần, nhưng không có tiếng động bên trong. Đường Miểu giơ tay gõ lần thứ hai. Trong lúc gõ cửa, Đường Miểu tự hỏi có lẽ không có Hạ Khiếu ở trong. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên trong truyền ra. Giây tiếp theo, Hạ Khiếu đã mở cửa. Vừa mở cửa, hương thơm quen thuộc của trầm hương bên trong cũng bị gió mở cửa thổi ra. Đường Miểu bị hơi thở này bao trùm. Lông mi cô thậm chí còn có chút run run khi cơn gió thổi ra. Khi lông mi của cô đang run run, Đường Miểu cũng nhìn thấy Hạ Khiếu đứng ở cửa. Có lẽ hôm nay là một ngày anh không cần phải ra ngoài. Họ đã biểu diễn bên ngoài một thời gian trước đó. Bây giờ họ trở về chủ yếu để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Hạ Khiếu không mặc bộ quần áo buổi sáng mà thay một chiếc quần đùi thể thao màu đen và một chiếc áo phông màu trắng đơn giản. Người đàn ông đứng ở cửa. Bởi vì mở cửa cơ thể hơi phủ lên. Dáng người dưới quần áo đĩnh bạt thon dài. Tuổi trẻ đầy năng lượng. Khi nhìn thấy Hạ Khiếu, Đường Miểu đã quan sát vạt áo phông anh đang mặc. Hạ Khiếu đang mặc chiếc áo phông của anh. Vạt áo vừa vặn dừng ở vị trí đường nhân ngư. Không biết tại sao chiếc áo phông cùng kích cỡ lại che đi phần đùi của cô khi mặc trên người cô. Sau khi mở cửa, Hạ Khiếu cũng nhìn thấy Đường Miểu đứng ở cửa. Đường Miểu đang xách một túi mua hàng có nguyên liệu nấu ăn và mặc bộ quần áo cô mặc ngày hôm qua. Sau khi anh mở cửa, cô nhìn anh rồi nói một câu với anh. Tôi tìm thấy chìa khóa rồi. Sau khi Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu liếc xuống nhìn cô. Có lẽ hôm nay nếu không tìm được chìa khóa, cô vẫn sẽ nhờ Hạ Khiếu giúp đỡ. Đương nhiên cô không thể ở nhà Hạ Khiếu được nữa. Để anh tiếp tục ngủ trên ghế sofa. Nhưng cô đối với Hoài Thành trời xa đất lạ. Vì vậy cô có thể nhờ Hạ Khiếu giúp tìm một thợ khóa đáng tin cậy. Hoặc khi cô đang tìm thợ khóa, để Hạ Khiếu cùng nhìn xem. Nếu không cô sẽ lo lắng về việc liệu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với thợ khóa hay không. Nhưng chìa khóa đã được tìm thấy, nên không cần phiền Hạ Khiếu như vậy. Sau khi cô nói điều này với anh, Hạ Khiếu không phản ứng gì. Anh vẫn bình tĩnh, chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng. Ừ, nó rơi dưới bàn để châm của tiệm đàn piano. Túi sách của tôi không chắc lắm. Có thể lúc tôi lấy đồ gì đó. Chìa khóa rơi ra không để ý, Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu. Lại nói một câu này. Cô dường như đang giải thích. Giải thích tại sao hôm qua cô không tìm thấy chìa khóa. Giải thích tại sao hôm qua ngủ lại nhà anh. Khi cô nhìn anh và giải thích theo cách này, Hạ Khiếu vẫn nhìn xuống cô và đáp lại một cách nhẹ nhàng. Ừ, Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu mà không nói nên lời. Cô không biết tại sao mình không thể nói được. Có lẽ là vì sau khi cô ở nhà Hạ Khiếu hôm qua, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với Hạ Khiếu. Kỳ thực mọi thứ đều ổn khi chuyện mới xảy ra. Sau một ngày, vấn đề đó đã lên men trong tâm trí. Cho dù có nghĩ về nó như thế nào đi nữa, thì điều đó đã sai. Vậy thì đơn giản không nói nữa. Tôi, Đường Miểu mấp máy môi phát ra âm thanh. Sau khi phát ra âm thanh này, cô nhìn Hạ Khiếu một lần nữa và nói. Tôi có một người bạn đồng nghiệp rất thân. Hôm qua cô ấy không đến đường về. Hôm nay mới phát hiện ra tôi quen cậu. Nên nhờ tôi xin chữ ký cậu giúp cô ấy. Cô ấy là fan của cậu. Rất thích cậu. Biểu diễn của ban nhạc cậu cô ấy đã xem rất nhiều lần. Cô ấy thực sự là fan hâm mộ của các cậu. Có thể là cô đưa ra một yêu cầu khác với Hạ Khiếu. Đường Miểu có chút xấu hổ. Cô liên tục nói Dữu Nhã Nhã là fan hâm mộ âm nhạc của Vang Bóng một thời. Khi cô đang nói, Hạ Khiếu nói, có giấy bút không? Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, chớp mắt, có. Sau khi Đường Miểu phản ứng lại, cô vội vàng cúi đầu xuống túi, đưa cho Hạ Khiếu cuốn sổ và cây bút mà Dữu Nhã Nhã đã đưa cho cô. Hạ Khiếu cầm lấy giấy bút mà cô đưa cho, sau đó ký tên vào trang giấy do Đường Miểu chỉ định. Sau khi ký tên xong, Hạ Khiếu nhìn Đường Miểu hỏi, còn ai nữa không? Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu nói, hả, ba người còn lại. Hạ Khiếu giải thích, lát nữa tôi sẽ đi ăn với họ. Nếu cô ấy muốn xin chữ ký của ba người kia, nhân tiện tôi có thể nhờ họ ký giúp. Vậy thì tốt quá. Sau khi Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu nở nụ cười cười. Dữu Nhã Nhã thực sự thích Hạ Khiếu hơn. Nhưng cô ấy cũng là một fan của Vang Bóng một thời. Đối với một ban nhạc yêu thích, đều sẽ thích mọi nhạc sĩ và nhạc công. Lúc đầu Dữu Nhã Nhã chỉ nhờ cô xin chữ ký của Hạ Khiếu. Cũng bởi vì cô chỉ biết Hạ Khiếu. Và bây giờ, sau khi nghe cô thỉnh cầu xong, Hạ Khiếu thậm chí còn đề nghị xin chữ ký của ba người khác. Điều đó thực sự rất tốt. Đường Miểu ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu. Nụ cười của cô dường như phá vỡ sự kiềm chế xấu hổ mờ nhạt vừa rồi. Lại trở nên thoải mái và dịu dàng. Cô nhìn Hạ Khiếu, nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thực sự cảm thấy Hạ Khiếu rất tốt với tư cách là một người hàng xóm hay là ca sĩ chính của một ban nhạc. Khi Hạ Khiếu đề nghị giúp cô xin chữ ký của ba người Tề Viễn, cảm giác khó chịu của Đường Miểu về việc làm phiền Hạ Khiếu ngày hôm qua và việc ở trong nhà của Hạ Khiếu không được tự nhiên đã nhàn nhạt tan. Biến, cô chỉ còn cảm kích đối với anh. Cảm ơn, Đường Miểu nhẹ giọng nói. Cảm ơn cậu rất nhiều. Hạ Khiếu, Đường Miểu nói lời cảm ơn. Gọi anh bằng tên anh. Không chỉ đêm qua, mà còn cho buổi tối hôm nay. Cũng là tất cả những gì anh đã làm với cô sau khi cô quen anh. Hạ Khiếu đứng ở cửa. Đèn trong phòng khách đang sáng. Ánh sáng rực rỡ trải dài dọc theo lối vào mong manh. Dần dần mờ mịt rồi mờ nhạt. Đập vào mặt anh. Hình dáng của anh ẩn trong ánh sáng và bóng tối mờ nhạt này. Đường nét trên khuôn mặt anh trở nên sắc nét và sâu sắc với ánh sáng và cái bóng này. Đôi mắt màu trà của anh mang theo một tầng sâu thẳm cùng với lông mi hơi rủ xuống. Anh cụp mắt xuống nhìn cô. Vẻ mặt không thể nhìn rõ. Nhưng lại lặng như biển. Sao không gọi A Khiếu nữa? Anh hỏi. Cách Trương.